nhưng phía dưới chỉ có một con đường, lẽ nào nó đi ngược chiều mà lên? Nếu đã như vậy chẳng lẽ không phải tiến vào chỗ đó? Lý Vân Tiêu trầm ngâm một trận, cũng theo đó một đầu chui xuống nước, theo phương hướng lúc trước đi ngược chiều lên. Trong đất suối sinh mệnh lực rất mạnh, không ngừng tầm bổ thân thể của hắn, hồn lực cũng chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá trong thời gian ngắn sợ là khó có thể khôi phục như cũ đến đỉnh phong. Yêu Long đột nhiên kinh ngạc nói, trong nước suối này có sinh mệnh lực mạnh như vậy, trong nước lại vì sao không thấy được một sinh vật còn sống nhỉ? Lý Vân Tiểu nhướng mày, phóng nhãn nhìn lại, đúng là như thế thật. Chỉ bất quá lúc trước hắn không có chú ý tới mà thôi. Bởi vì rơi vào bên dưới địa mạch hết sức u ám, đồng thời nước ấm càng ngày càng lạnh. Sau mấy canh giờ, Lý Vân Tiểu bơi vào một khối không gian thập phần rộng lớn. Mặt trên bờ hồ có ánh sáng nhàn nhạt chiếu xuống, từ hồ còn có thể nghe thấy thanh âm. Lý Vân Tiểu nhíu chặt vùng lông mày lại, kinh ngạc nói, thì biển đào đi đâu rồi? Một đường đến đây chỉ có một con đường như vậy có thể đi theo. Cửa ra thông đạo phía trên đó còn là người của thánh vực bắt tay. Lẽ nào đại thi biệt đi ra đó? Hắn ở trong nước lặn đi một đoạn thời gian, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lẩm bẩm nói, không có khả năng thoát được. Lấy tính tình của thi biệt, không có khả năng không bị phát hiện. Chẳng lẽ là trong nước có lối đi khác? Hắn bắt đầu thận trọng ở đáy nước tìm kiếm, vẫn là nhất vô sở hoạch. Lý Vân Tiểu không cam lòng, lại dọc theo thông đạo đi trở về, một đường tìm kiếm. Quả nhiên để cho hắn phát hiện một chút cổ quái. Toàn bộ thủy đạo bên trong đều là trong suốt trông thấy đáy, không có bất cứ sinh vật nào. Mà ở hai bên dưới đáy cách mỗi một đoạn thời gian đều gặp phải một cái thiền trùng thấp bé. Từ hồ cắm sâu vào trong đáy nước, chỉ lộ ra chiều cao lớn cỡ hai cái quyền đầu. Từ hồ dựa theo một quy luật nhất định sắp hạ. Dĩ nhiên là một trận pháp ẩn núp. Lẽ nào dưới lòng đất tối tăm này vẫn còn có mở đi ra ngoài? Lý Vân Tiểu có chút ngạc nhiên, rơi vào một cái cọc tối, lấy tay bắt xuống phía dưới, cảm thụ được lực lượng nhợt nhạt truyền lại. Hắn dùng lực nhổ một cái, lại vẫn như cũ không nhúc nhích chút nào. Lý Vân Tiểu sắc mặt ngưng tụ lại, trên người dần dần hóa thành bất diệt kim thân. Thân thể chi lực cường đại dâng lên, lần thứ hai cố sức rút lên. Cái cọc kia rút cuộc ở dưới hắn liều mạng rút, chậm rãi đi ra. Độ dài lại cỡ hơn hai thước, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Khi cái cọc được rút ra, phát sinh tiếng vang nhỏ, nhẹ. Nước trong bắt đầu ô ô rót vào. Lý Vân Tiêu đưa mắt nhìn cái cọc, trên mặt mạnh mẽ lộ ra vẻ hoảng sợ, cả người đại chấn. Cái cọc dài hơn hai thước, ngoại trừ lộ ra ở trong nước một đoạn ngắn, phía dưới đại bộ phận tất cả đều lộ ra vẻ đen kịt, bị ăn mòn cực kỳ lợi hại. Mà loại ăn mòn màu đen này hắn tuyệt đối không xa lạ, chính là hiệu quả ăn mòn của ma khí. Lý Vân Tiêu đem hồn lực chậm rãi rót vào bên trong cái cọc, tỉ mỉ phân tích. Cái cọc dài này đúng là dùng thất dài tài liệu chế thành, kiên cố không gì sánh được. Ánh mắt của hắn lần thứ hai ngóng nhìn cái động khẩu. Bên trong không có bất kỳ chỗ nào đặc thù, cũng nhìn không thấy chút ma khí nào. Sắc mặt của hắn vô cùng ngưng trọng, trầm giọng nói, ta rốt cuộc biết trong nước này vì sao không có một sinh vật nào rồi. Thì ra có ma khí ăn mòn, nó yếu ớt đến mức mắt thường không thể phát ra được. Có thể đem thất giai tài liệu ăn mòn thành cái dạng này. Ta hiện tại có một loại dự cảm xấu, từ hồ mai cốt chi địa cùng với đại ma rất có liên quan. Yêu Lòng sững sờ nói, nơi này là địa mạch phong ấn, chẳng lẽ là phong ấn đại ma sao? Yêu Lòng sắc mặt cổ quái nói, tù gì sơn, vượt ngoại tinh không, người đều thả ra đại ma. Mai cốt chi địa này, người thật là cứu tinh của đại ma đấy. Nếu là thanh vực biết được chuyện tốt người làm, sợ rằng là người đầu tiên muốn giết ngươi. Lý Vân Tiêu cảm thấy, cầm cái cọc nhìn ngó một hồi, chậm rãi nói, bên trong tù di sơn là vì không biết, vương ngoại tinh không là do tham lam. Lần này, nếu như quả thật có đại ma, vậy thì cũng không có biện pháp nào. Bởi vì thứ này có liên quan tới thủy chi bản nguyên, là nhất định phải lấy được. Ánh mắt hắn lộ ra vẻ kiên định. Hắn bắt đầu ở đáy nước rút ra cái cọc ngập, tự nhiên từng cái đinh bột chạy lên. Đồng thời ở nơi này, tốc độ dòng chảy bất chợt bắt đầu trở nên chậm rãi, theo cái cọc cuối cùng rút ra hoàn toàn đã không có dòng chảy. Nhưng đây chỉ là sự yên lặng trong chốc lát.